Chương 333, Hoa. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước, Kim Tú Nhi công hội người chơi đang ở không che giấu chút nào hoan hô. Lúc này, Phác Tây Nguyên nơi này khí thế lâm vào thung lũng. Một cái người chơi, kiên trì hỏi. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, Phác Tây Nguyên lúc này đang ở nổi nóng. Lúc này câu hỏi, chỉ do tìm mắng. Thế nhưng, không hỏi lại không được ga phụ thuộc công hội sẽ tục công liên. Bọn họ ở chỗ này ngoại trừ mất mặt chính là mất mặt ra hành. Phác Tây Nguyên lạnh rên một tiếng, đẩy ra trước mặt người chơi. Tốt, tốt Kim Tiểu Thư lúc này đầy coi như ngươi lợi hại hy vọng. Ở mấy ngày nữa tham gia hội nghị bên trong, ngươi cũng có thể xấu như vậy. Nói xong, Phác Tây Nguyên lấy ra trở về thành quyền chủ, truyền tống ly khai. Theo Phác Tây Nguyên hành động, từng đường quan mang, không ngừng lóe lên. Nghe được Phác Tây Nguyên lời nói, Kim Tú Nhi lúc đầu tràn ngập nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng lên. Bất quá rất nhanh, lại bị nàng khôi phục nguyên dạng còn như nội tâm như thế nào cảm tưởng, cũng không biết được. Đường phân cách 18kk, cái kia một thiếu nữ là ai 18kk, người rất đẹp tờ trai à, dĩ nhiên một người đơn sát lĩnh chủ bột. 18kk, ngươi còn thiếu nữ bằng hữu sao 18kk, có thể cho ta một cái ký tên sao để cho ta làm cái gì, đều có thể làm. Tiến nhập phụ thuộc công hội sau đó, Giang Nam triệt để hưởng thụ anh hùng cấp bậc đãi ngộ. Một đám mỹ nữ muội tử, vây quanh chính mình. Đồng thời vẫn chen a chen. Loại cấp bậc này hưởng thụ, có thể không phải tùy tiện một người liền có thể có được. Nhìn, chu vi nam sĩ ánh mắt ghen tị sẽ biết. Không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Nam dĩ nhiên nhiều lần cảm giác được Kim Tú Nhi đưa ánh mắt đưa lên ở tại trên người của mình. Bộ dáng kia cực kỳ giống nổi máu ghen. Tới tới tới mấy người các ngươi cho bản đại gia thật tốt đứng ngay ngắn. Hoa tiểu muội muội, không nhỏ nha. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Nam xem cùng với chính mình bên người một cái tướng mạo mát mẽ nhuyễn muội tử mở miệng hỏi. 18kk, ta hiện năm 17 nữa nha. Nhuyễn muội tử thấy Giang Nam hỏi mình nói, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trở lại đến. Phải Giang Nam giọng nói nghiêm, nhìn trước mặt muội tử chậm rãi nói, được rồi. Ta phát hiện thân thể của ngươi có chút vấn đề. Đêm nay, đến ca ca trong phòng cho ngươi kiểm tra một chút có được hay không nghe A Giang Nam vấn đề, làm cho nhuyễn muội tử kinh hô một tiếng, có chút không biết làm sao. Ta lời còn chưa dứt, nhuyễn muội tử chỉ cùng với chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nam sĩ trái tim tan nát rồi. Người này, là từ đâu chạy tới biến thái? Thực lực ngươi mạnh mẽ còn chưa tính. Vì sao còn ở nơi này trêu chọc muội tử? A chúng ta đều là một cái công hội, còn chưa mở lời nói đâu. Cái kia nhuyễn muội tử mặc dù không có trả lời, thế nhưng ánh mắt không mù nhân cũng có thể thấy được. Giang Nam chỉ cần động động tâm tư, có thể đem nàng lừa gạt. 17 tuổi thiếu nữ, thần mã cũng đều không hiểu. Hoa, vị tiểu muội muội này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Thân thể của ngươi có chút vấn đề. Đêm nay ca ca cho ngươi kiểm tra một chút có được hay không gì vị muội muội này, ngươi nơi đây vì sao cao như vậy có chút vấn đề lạ. Đêm nay ca ca cho ngươi kiểm tra một chút có được hay không bị chúng nữ vây quanh, Giang Nam không chút nào hạ phong. Một cái lại một cái, bắt đầu khiêu khích đứng lên. Trong chốc lát, chung quanh muội tử từng cái mặt đỏ tới mang tai. Cái này người cao thủ này cùng mình trước đây nhìn thấy không giống với. Cao thủ không phải đều là lạnh lẽo cô quả nha. Loại cao thủ này, cũng quá khác loại A Hanh rốt cục, Giang Nam làm sẵn làm bậy làm cho Kim Tú Nhi không nhìn nổi, các ngươi, tất cả đi xuống. Ta có lời, cùng 18 nói. Hội trường lên tiếng, chung quanh muội tử y không nỡ đứng lên. Nhất là những cái này tiểu la lị, gương mặt hồng quang. Biểu tình hết sức rõ ràng, thì nhìn Giang Nam 18, ngươi thật đúng là tính tình người A. Kim Tú Nhi nhìn Giang Nam, cắn răng nói. Cái này hồn đạo. Một bên cho người khác nói cùng với chính mình là của nàng Nam Bồn Hữu. Sau đó, lại đang nơi đây treo chọc chính mình thành viên quá vô sỉ nghe được Kim Tú Nhi lời nói, Giang Nam mũi ngửi một cái, ai nha, chua qua mùi vị a người nào đang ghen phải không nghe vậy, Kim Tú Nhi thân thể cứng đờ, người nào ghen tị. Nói, Kim Tú Nhi mở miệng nói, 18, ngươi bây giờ có tính toán gì không vấn đề này, Kim Tú Nhi phải hỏi rõ ràng. 18 thật lợi hại, đắc tội Lý Anh Tuấn, đắc tội Phác Tây Nguyên toàn bộ cao ly nhất tột cùng thế lực, làm cho hắn đắc tội một lần. Kim Tú Nhi, là thật, đang lo lắng hắn. Đại đại liệt liệt ngồi trên ghế, Giang Nam tự tay nâng lên Kim Tú Nhi cằm, ngươi là ở quan tâm ta sao? Nhìn một chút Giang Nam thâm thúy ánh mắt, Kim Tú Nhi đem Giang Nam tay đánh rớt. Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi vẫn không trả lời ta. Kim Tú Nhi không dám nhìn hướng Giang Nam ánh mắt, nói rằng, nhẹ nhàng cười, Giang Nam Nam làm sao không biết Kim Tú Nhi mục đích đâu.